Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, Tạ An xòe ngón tay ra đêm đêm một chút, hiện tại chỉ riêng tài sản dưới danh nghĩa em gái. 10 ngón tay cũng đêm không đủ một năm này. Daddy hoàn toàn đắm chìm trong việc kiếm tiền. Lần trước cậu trực tiếp hack vào tài khoản ngân hàng của Daddy, muốn tiêu bớt tiền của Daddy. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua dãy số kia, cậu lập tức yên lặng rời đi. Khoản tiền đó, cậu cảm thấy nhìn có tiêu thế nào cũng không tiêu được bao nhiêu, không biết đến khi nào mới tiêu xong, dứt khoát không muốn uông phí sức lực. Xong việc Daddy cũng phát hiện ra, còn cố ý tìm tới cậu, đưa tâm thẻ kim ngạch không giới hạn cho cậu, chính là số tài khoản mà cậu đã hack vào, đủ để mua toàn bộ nguồn tài chính của ngân hàng. Lại thản nhiên như không đưa cái thẻ cho cậu, Tạ An rất lo lắng, cậu cảm thấy bệnh tình Daddy càng trở nên nghiêm trọng, không còn thuộc chữa nữa. Nhưng mà, hành động như vậy, của Tạ Trì Thành ở trong mắt người khác, thật sự lại tê, rất có sức cuốn hút. Tống Dài áp xuống cỗ rung động khác thường trong lòng, phí nhô bản thân mây câu. Nhạc Nhạc thật ra lại rất nghiêm túc từ chối, vô cùng bất đắc dĩ nói. Daddy, con từ bỏ. Tạ Trì Thành ừ một tiếng, nói, không thích nhà hàng này, vậy chọn cái khác. Nhạc Nhạc càng thấy bất đắc dĩ, dứt khoát đổi một cầu khác. Daddy, cha hôm nay có nhớ tới Mami không? Một câu này khiến tất cả mọi người đều ngân ra. Trái tim vốn dĩ đang rung động của Tống Giai lập tức đóng băng. Đó là bãi mìn nguy hiểm mà mọi người đều không muốn chạm đến. Nhưng Tạ Trì Thành lại rất bình tĩnh nói. Không có, Nhạc Nhạc cảm thấy mất mát, lại nói. Vậy Daddy phải cố gắng nhớ lại, hợp không? Tạ Trì Thành lên tiếng. Được, Tạ An rũ xuống đầu nhỏ, cắn môi dưới, hốc mắt ê âm. Đây là nguyên nhân cậu không có cách nào tha thứ cho Daddy. Một năm trước, Daddy đã xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng, suýt nữa không thể cứu chữa được. Nhưng sau khi tỉnh, Daddy lại quên mật Mami. Daddy nhớ rõ tất cả mọi người, nhưng lại chỉ quên một mình Mami. Tạ An không có cách nào tha thứ, nhưng chú Tần Phong nói cho cậu biết, nếu Daddy không quên được Mami, Daddy sẽ như đã chết, chết ở trong chính thế giới của mình. Bởi vì Daddy đã mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Lần đầu tiên Tạ An biết Daddy mạnh mẽ ở trong mắt, cậu cũng có điểm yêu. Cho nên cậu đã tiếp nhận đáp án của chú Tần Phong. Chỉ là, cậu vẫn không có cách nào chấp nhận việc Daddy quên mắt Mami. Nhạc Nhạc cố gắng phần chắn tinh thần, nói. Daddy đừng khổ sở, Nhạc Nhạc có thể kể cho Daddy càng nhiều chuyện về Mami hơn. Được, cho dù Nhạc Nhạc kể về chuyện gì. Phản ứng của Tạ Trì Thành dường như đều rất bình thản. Anh rất quan tâm tới Tiểu An và Nhạc Nhạc, sắp xếp cho hai đứa nhỏ những vệ sĩ giỏi nhất, trình độ hơn hẳn những người theo bên cạnh anh, nhưng Tạ Trì Thành lại giống như đã quên mất cách biểu đạt cảm xúc. Anh rộng như tách rời khỏi thế giới này, mỗi một bước, một chuyển động đều là vòng tuần hoàn của quy tắc nào đó. Anh có thể kiếm rất nhiều tiền, cũng có thể thản nhiên đưa hết số tiền đó cho con trai chơi đùa. Cách chương